Chương 92, diệt tộc tiến hành lúc. Tháng 9 năm 21-23, 18-41 số lựa NG4, 334 không ở mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hỏa lực cường đại dưới. Bên ngoài thấp trên 100 tên cả gụ dạ nhất tộc tộc nhân tử thương lập tức gia tăng rồi rất nhiều, phía ngoài một đạo phòng tuyến nhanh muốn thủ hộ không được. Vừa lúc đó, ở trong thôn tập hợp cả gụ dạ nhất tộc tinh anh môn rốt cục chuẩn bị hoàn thành, bắt đầu đầu nhập chiến trường. Giang Thiên mật thiết chú ý cả gụ dạ nhất tộc tộc trưởng mà sủ mổ tổ chỉ rụt cũng xuất hiện, hắn là một vị thoạt nhìn cũng không coi là quá già già niên nhân, hắn lúc xuất hiện khí chàng vô cùng cường đại, tốc độ thật nhanh cộng thêm tinh xảo thể thuật. Trong nháy mắt giết chết ở chung quanh hắn 5-6 danh vụ nhẫn, thực lực cường đại, triển lộ không thể nghi ngờ. Giang Thiên cũng không có xuất động, bây giờ mà sủ mổ tổ chỉ dù còn không có thể làm cho Giang Thiên xuất thủ thực lực, hắn hiện tại nhiều lắm coi là một cái thể thuật cường đại chuẩn ảnh cấp cường giả. Hơn nữa Giang Thiên mình cũng không phải hy vọng loại này loạn chiến rất nhanh thì hạ màn kết thúc, hai bên đều hẳn là chết nhiều vài cái. Thủy độn thủy long đạn thuật chỉ nghe hoa hoa hoa tiếng nước. Một con từ thủy ngưng tụ mà thành diện mục dữ tợn cự long ở cách hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cách đó không xa một dòng sông nhỏ cấp tốc thăng lên. Thủy long không được hướng về kia chút hiển nhiên bị nó vĩ đại kinh khủng bề ngoài kinh ngạc ở cả gù dạ nhất tộc nỉ dạ gầm thét. Thủy long đạn thuật cũng không phải là những trung nhẫn đó sử dụng gà mở thủy độn nhẫn thuật, mà là thuộc về thượng nhẫn mới có thể sử dụng cao cấp nhẫn thuật. Không chỉ có hoa lệ, uy lực càng là khủng bố. Phàm là bị con này thủy long đánh trúng cả gù dạ ní dạ, chớ không phải là hộp đại lượng tiên huyết ngã xuống, tận quản bề ngoài của bọn họ xem không có ra cái gì tổn thương, nhưng bọn họ bên trong thân thể trọng yếu khí quan bị nước chảy mãnh liệt trùng kích mà từ tạo thành trong cơ thể xuất huyết nhiều. Hiển nhiên bây giờ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng là đang hưởng thụ chiến đấu mang tới lạc thú, một bên khác mẹ tở dù mỉ cũng là như vậy. Thật nhiều cái cả gù dạ nhất tộc nì dạ trực tiếp bị của nàng dung độn nhận thuật biến thành huyết thủy, chết vô cùng thê thảm. Vu ẩn nì dạ đích sĩ khí vốn đang không sai, nhưng là chịu về sau gia nhập vào chiến trường đại lượng cả gù dạ nhất tộc tinh anh ảnh hưởng, sĩ khí bắt đầu giảm xuống, thương vong đại lượng tăng. Nhưng là hiện tại bọn họ lại bị hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng mẹ tờ dù mỉ cường lực sát thương lớn chấn động ở, trở về rơi sĩ khí lấy bao nhiêu tốc độ tăng trưởng. Càng thêm ra sức giết chóc lấy. Vốn đang vãn hồi một ít xu hướng suy tàn cả gù dạ nhất tộc hiện tại lại bắt đầu không địch lại, chỉ là nơi này là nhà của bọn hắn, bọn họ không thể không kiên trì và tập tới thực lực liền cao với bọn họ vụ ẩn nhị dạ chết dập đầu. Bọn họ không thể lui lại a cả gù dạ nhất tộc tinh anh vào giờ khắc này cũng ý thức được hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng mẹ tờ dù mì là có thể tả hữu vụ nhẫn đại quân tinh thần chô mấu chốt. Vài cái thực lực cao cường gia hỏa bắt đầu hướng mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bên này chạy. Tới, thực lực của bọn họ quả thật không tệ, cứng rắn sinh sinh từ đằng xa mở một đường máu, đi tới mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm chô ở chiến trường. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thể thuật cũng là phi thường cường đại, những thứ này cả gụ dạ tinh nhuệ căn bản không phải cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm một cấp bậc. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm giao cơ đại đao cơ múa là phong sinh thủy khởi, mỗi một đao tổng hội kích khởi một đạo huyết hoa cùng mang theo hét thảm một tiếng. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm thì là một bộ rất là hưởng thụ dáng vẻ, càng thêm hưởng thụ thì bị hồ xì gạ kỳ kỳ sảm mở ra bán giải thả trạng thái giao cơ, xem nó không ngừng ngoạ ngoại dáng vẻ, hôm nay nhất định đã lớn ăn. Một bữa, làm hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đình dưới tới thời điểm, hắn phụ cận không còn có một cái còn sống cả gù dạ tộc nhân, hiển nhiên, những thứ này cả gù dạ nhì dạ đều bị hắn sạch gì của. Giống nhau kết quả, cũng xuất hiện tại mẹ tờ du Mỹ bên kia, vị này Mỹ lệ diêm dúa loẹ loẹt đại tỷ đại, cho mỗi vi nhằm phía của nàng cả gù dạ nhất tộc tinh anh một cái hòa tan vậy ca ịt, xinh đẹp chiếu đại tỷ sát nhân liền không có nàng tướng mạo như vậy giàu có nghệ thuật, từng cái đều chết được làm người lạnh lẽo tâm gan. Matsumoto Chizu cảm thấy nguy cơ, bây giờ cả gù dạ nhất tộc nghị không phải là thực lực, tiêu diệt trước mắt vụ nhẫn đại quân, sau đó đang tấn công vụ ẩn thôn tổng bộ, bây giờ bọn họ hẳn là suy nghĩ là như thế nào sử dụng được bản thân còn sống sót. Cả gù dạ nhất tộc không giữ lại nữa mình, từng cái còn thực lực cả gù dạ nhất tộc những cao thủ, đã toàn diện bạo phát, cả gù dạ nhất tộc đích sĩ khí trong nháy mắt đề thăng, bọn họ đánh cho càng ngày càng tàn nhẫn. Giết càng ngày càng không muốn sống. Trong đó lấy ba vị là nhất, bọn họ liền là tộc trưởng Matsumoto Chizu, cùng với hắn lượng cái nhi tử, Matsumoto chăm co cùng Matsumoto chăm cò, ba người bọn họ dĩ nhiên là thi cốt mạch giác tỉnh giả. Ai nói cả gũ giả nhất tộc không có đầu não, ai nói cả gũ giả nhất tộc là đại ngu ngốc, cả gia tộc tồn tại ba vị thi cốt mạch giác tỉnh giả dĩ nhiên che giấu thời gian lâu như vậy, nếu là người khác không biết bọn họ phản loạn thời gian, coi như bằng vào Uchiha mà đạ giả thần thông, cả gũ giả nhất tộc cũng đủ hắn uống một bầu, vụ ẩn thôn tất định nguyên khí đại thương. Lúc này đây, Giang Thiên hiện trường cảm nhận được thức tỉnh rồi thi cốt mạch cả gù giả nhất tộc cường đại. Thi cốt mạch thập chỉ liên đạn, 3 người, 30 con ngón tay, 30 ngón tay xương ngón tay trong nháy mắt phát xạ ra ngoài, giống như viên đạn giống nhau nhanh chóng phi hành, hơn 30 danh vụ nhẫn trực tiếp bị một chiêu này nát đầu, trong nháy mắt tử vong. Matsumoto 3 người không giữ lại nữa, có thể dùng vụ nhẫn đại quân thương vòng trong nháy mắt tăng. Nếu như không thể giải quyết hết cái này ba cái thực lực cường đại tên, tới bình định vụ nhẫn nhóm đại đô đều phải khai báo ở chỗ này. Cảm thấy phảng phất dường như sát thần vậy mà sủ mổ tổ ba người, hồ xì gạ kỳ kỳ sàm cùng mẹ tờ dù mì con mắt đều mở thật lớn, không phải sợ hãi, mà là tìm tới chính mình cảm giác hứng thú đối thủ lúc hưng phấn, chính là các người, hồ xì gạ kỳ kỳ sàm cùng mẹ tờ dù mì hướng về mà sủ mổ tổ ba người đứng địa phương chạy nhanh tới. Muốn tham gia lần chiến đấu này sao? Giang Thiên đứng đối nhau ở bên cạnh mình, không hứng thú lắm muội muội nói rằng, tốc lượng vụ nhẫn đã thương vong, cộng thêm cả gũ dạ nhất tộc tộc trưởng cũng đã thể hiện rồi thực lực của chính mình, Giang Thiên lại không ra tay, cũng có chút khó mà nói. Ân, ta cũng chuẩn bị động động tay đây. Giang Vũ móc ra một bả phi tiêu, hướng về phía Giang Thiên nói rằng, ha ha, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta phải đi gặp lại mà xù mồ tổ chỉ dù Lời mới vừa dẹp xong, dấu ở Giang Thiên tay háo trái chết nhẫn đao đã xuất hiện tại Giang Thiên trên tay. Giang Thiên nhảy xuống thật cao cành cây, vài cái lóe ra, bước nhanh đi tới, dọc theo đường đi còn giết chết vài cái đang cùng vụ nhẫn đánh đang vui mừng. Thực lực coi như cường đại cả gù dạ nhất tộc ní dạ, tất cả đều là một đao lao hầu, tốc độ phi khoái. Ngay cả này bị hắn giết cả gù dạ nhất tộc ní dạ mình cũng không có cảm giác, chạy nhanh bên trong cảm thấy mình cái cổ đau xót. Lấy tay sờ một cái, tất cả đều là tiên huyết, đến chết đều không biết mình là như thế nào bị người giết chết. Giang Thiên thật nhanh đi tới mà sủ mổ tổ ba người chỗ ở vị trí, cầm như cũ chưa thấm một tích máu tươi nhẫn đao chỉ vào mà sủ mổ tổ chỉ dù không muốn lại khi dễ một ít tôm thức nhỏ, người đối thủ là ta. Mà sủ mổ tổ ba cha con nhìn chằm chằm Giang Thiên, tiểu thiếu niên, đừng tưởng rằng có chút thực lực có thể càng rỡ. Lại vẫn dám khiêu chiến chúng ta cha con ba người. Đối với cái này chút bình quân tuổi tác đã qua 53 người, quả thật có năng lực xưng hô Giang Thiên vì tiểu thiếu niên. Ha ha, không phải, hai người các ngươi đối thủ là bọn họ. Giang Thiên chỉ mà sủ mổ tổ chăm co cùng mà sủ mổ tổ chăm cò, vừa chỉ đã chạy đến mẹ tờ dù mì cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, thực lực của các ngươi quá đồ ăn, không có tư cách làm ta đối thủ. Giang Thiên làm nhiệt năng đủ cảm giác được, mà sủ mổ tổ chỉ dù đã đem thi cốt mạch sử dụng xuất thần nhập hóa, mà hắn lượng cái nhi tử, chỉ có thể nói là miễn cưỡng nắm giữ thi cốt mạch tuyệt kỹ. Giang Thiên câu này hắn thấy hết sức bình thường một câu nói, lại sâu sâu kích thích bốn người. Mẹ tờ rủ mị mặc dù đối với Giang Thiên đột nhiên xuất hiện tại chỗ này cảm thấy kỳ quái, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng là Giang Thiên lời nói đúng là mà sủ mổ tổ chăm co cùng mà sủ mổ tổ chăm co cùng nàng mẹ tờ dù mì là một cấp bậc, không hề Giang Thiên nhãn bên trong. Đây không phải là khinh thường nàng mẹ tờ dù mì sao? Mà sủ mổ tổ cha con ba người càng là nổi trận lôi đình. Cái này tiểu gia hỏa rõ ràng là khinh thường bọn họ cả gù dạ nhất tộc. Chỉ có tránh cảm thụ qua Giang Thiên thực lực hổ xì gạ kỳ kỳ sảm phi thường nhận đồng Giang Thiên lời nói. Được, tiểu tử, ngươi đã một lòng muốn chết. Vậy hãy để cho ta trước làm thịt ngươi cái này không có nhiều va cha mở xã hội tiểu tử. Matsumoto Chizu tức giận nói. Chỉ dựa vào một câu nói của hắn, nhân tuyển liền hoa chia xong. Giang Thiên vs. Matsumoto Chizu, mẹ tờ rủ mì vs. Matsumoto chăm co, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm vs. Matsumoto chăm co, không phải do mẹ tờ rủ mì hắn giận. Cầu con không được. Giang Thiên tay múa vài cái xinh đẹp đao pháp, thản nhiên nói, một quyết thư hùng đại chiến, kéo ra màn che. Các vị thật to mời ủng hộ nhiều hơn quyển sách, đầu hơn mấy nhóm đi.